bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, đệ 60 chương, Diêm Hàn trở lại phòng học thời điểm khoảng cách đệ nhị tiết khóa đi học còn có 2 phút. Hắn góc bàn vị trí phóng một ly trà sữa. Không cần xem liền biết là Lâm Kiến Lộc giữa chưa thỉnh toàn ban uống kia ly. Phía trước vì đi phòng hóa trang đổi áo tắm hắn trước tiên tới rồi sân vận động. Cũng không có thấy trà sữa bị đưa tới một màn. Nhưng làm hắn cảm thấy tương đối ngạc nhiên chính là hắn này ly thế nhưng vẫn là táo đỏ vị. Ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Diêm Hàn nói, cảm tạ a, liền đem ống hút cắm vào đi hút một ngụ mà đi. Có thể tùy tiện thượng WC đích xác kém không ít. Ít nhất hắn rốt cuộc quá thượng cùng mặt khác đồng học giống nhau vườn trường sinh hoạt. Kia một khắc Diêm Hàn than thở một chút, lại thẳng hô một tiếng. Sẵng bất quá ngươi như vậy quá tiêu pha đi, nỗ lực cảm thụ bình thường đồng học sinh hoạt Diêm. Hàn nói, Lâm Kiến Lộc nói, không phá phí, hẳn là đêm đó thượng ta cùng đi nhà ăn bái. Ta thỉnh ngươi ăn cơm mà đi, Lâm Kiến Lộc dừng một chút. Hảo a, hai người ở trên chỗ ngồi nói hai câu lời nói. Trong phòng học một trận gió lùa thổi qua, Diêm Hàn lại lần nữa nghe thấy được Lâm Kiến Lộc trên người dầu gội cùng tắm gội dịch hương vị. Thanh thanh sảng sảng, so phòng hóa trang cung cấp những cái đó hương đến không được tẩy hóa đồ dùng không biết muốn hảo. Không biết nhiều ít lần, xuất phát từ tò mò. Diêm Hàn hỏi hắn dùng dầu gội là cái gì thẻ bài. Lâm Kiến Lộc nói ra một cái tên, là một cái tương đối nổi danh nam sĩ nhãn hiệu. Diêm Hàn sau khi nghe thấy lại không khỏi thở dài một tiếng. Ngoạn ý nhi này hắn cũng chỉ có thể đi theo nghe cái thơm. Hệ thống là sẽ không ở phòng hóa trang cho hắn chuẩn bị cái này. Bất quá chuẩn bị hắn cũng không dám dùng, sợ bị người đoán được. Sẽ xảy ra chuyện, dứt khoát không nghĩ, Diêm Hàn móc ra sách giáo khoa chuẩn bị tiếp tục ôn tập tiếp theo tiết khóa nội dung. Bên kia Ôn Giác Vinh cùng lớp trưởng không biết đang nói chuyện cái gì. Ở Lâm đi học trước này một đoạn thời gian ngắn tận tình tùy ý mà lớn tiếng ồn ào. Ngoặc kép, tuổi trẻ thật tốt, buổi tối thời điểm, ăn xong cơm chiều Lâm Kiến Lộc liền mang lên tiểu ngực trương đi dò xét vườn trường. Mà Diêm Hàn tác quải cái cong nhi đi tranh giáo bệnh viện. Giáo bệnh viện lão sư buổi tối phổ biến trực ban đến 8 giờ. Cái này điểm nhi Lý Hồng Khinh đang ở trong văn phòng đầu xem báo chí. Thấy Diêm Hàn tiến vào, hắn trước âm dương quái khí mà nói. U, khách ít đến a, thế nào đại bảo bối nhi, một ngày không gặp ngươi có hay không tưởng nhân ra. Diêm Hàn, ngoặc kép, như thế nào hôm nay tất cả mọi người hỏi hắn vấn đề này. Bị hắn kích thích đến hổ khu chấn động, Diêm Hàn nói, không có, Lý Hồng Khinh, ngoặc kép, liền nói người bạc tình quả tính. Gì, người hôm nay rốt cuộc bỏ được thoát lót nền quần, bên trong xuyên đồ vật không? Lý Hồng Khinh nói liền phải đi xốc Diêm Hàn váy, bị Diêm Hàn một phen vớt ở cổ tay của hắn. Đem kia chỉ ý đồ làm ác tay véo đến gắt gao. Lý Hồng Khinh không thể không ngao ngao kêu chịu thua mới bị buông ra. Diêm Hàn nói, người bình thường điểm, lão tử còn không phải là không cần tới ngươi nơi này cọ WC sao? Người đến nỗi sao ngươi? Lý Hồng Khinh thế nhưng này liền khôi phục bình thường bộ dáng. Cho nên nói ngươi tay hôm nay thế nào? Trong nháy mắt lại biến thành cái kia nho nhã lễ độ một lòng vì học sinh suy nghĩ bác sĩ Lý lão sư. Đối phương cắt hình thức cắt đến quá nhanh quá tự nhiên. Diêm Hàn không phải lần đầu tiên thấy, nhưng mỗi lần vẫn là sẽ bị kinh. Tay không có việc gì, hắn tay hôm nay có thể nói là hoàn toàn hảo. Dù sao như thế nào nắm tay đều sẽ không cảm thấy đau. Diêm Hàn nói. Ngươi dược vẫn là rất dùng được kia cần thiết Lý Hồng Khinh lại bắt đầu đắc chí. Đúng rồi ngươi phòng phát sóng trực tiếp không có việc gì đi. Ta ngày hôm qua đi vào xem trọng giống ồn ào đến rất hung, Diêm Hàn. Ngươi biết ta khai phát sóng trực tiếp chuyện này. Đương nhiên, soát Weibo, còn cùng ngươi thục hẳn là đều đã biết đi, Diêm Hàn. Ngoặc kép, hôm nay buổi sáng Ôn Giác Vinh cho hắn nói về sau Diêm Hàn còn cố ý hỏi hắn chuyện này. Ôn Giác Vinh cùng Lý Hồng Khinh không sai biệt lắm, đều là bởi vì biết hắn cùng Lâm Kiến Lộc thượng hot search cho nên cố ý đi Weibo thượng cho hắn hai. Đánh cô, sau đó tam quải năm quải không biết như thế nào liền nghe nói có người cọ hắn nhiệt độ. Liền đi theo điểm vào cái kia phòng phát sóng trực tiếp. Kết quả đi vào liền thấy Diêm Hàn tiếng Anh thư tay. Vô luận là đối với Ôn Giác Vinh tới nói tiếng Anh thư vẫn là đối với Lý Hồng Khinh tới nói tay. Đều không thể nghi ngờ là công nhận độ rất cao đồ vật. Bọn họ cơ hồ đều là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Trùng hợp thấy hắn phòng phát sóng trực tiếp cơ hồ bị spam. Hắc cùng bình xịt lời nói lại rất khó nghe. Vì thế liền thuận Lý Thành Trương mà biến thành giữ gìn Diêm Hàn. Đáng tiếc hắc lực lượng cũng thập phần cường đại, cũng thập phần chấp nhất, không chỉ có Ôn Giác Vinh cùng người xé nửa đêm, Lý Hồng Khinh tình huống cũng không sai biệt là money cái kia tài khoản kêu ái dưa chuột tiểu. Cúc non chính là ta chú ý ngươi, còn cho ngươi soát lễ vật đâu, quay đầu lại đừng quên thêm ta bạn tốt, Lý Hồng Khinh nói. Diêm Hàn, ngoặc kép, này username là cái quỷ gì? Bất quá nói trở về, ngươi muốn hay không lộ cái mặt chứng minh một chút thân phận a? Bằng không thật sự tức giận, thiếu gia ta cũng thật lâu chưa thấy được loại này internet bình xịt. Vô luận ngươi nói cái gì hắn chính là phun, chết sống không tin ngươi chính là cái kia thấy việc nghĩa hăng hái làm cao trung sinh, ta xem. Không cần đi, Diêm Hàn nói. Bọn họ ái nói như thế nào đi. Dù sao lão tử hành đến đứng trước đến thẳng, em. Lý Hồng Khinh kéo cằm suy nghĩ một chút, kia cũng đúng, dù sao càng hắc càng hồng. Có người sẽ thuyết minh ngươi muốn phát hỏa, ta ngày hôm qua xem ngươi đều ở trang đầu thượng. Đúng vậy, Diêm Hàn không sao cả mà nói. Bất quá đêm nay thượng nhiệt độ hẳn là không thể đi lên. Tuy nói là thời gian làm việc. Nhưng hắn cùng những cái đó toàn chức chủ bá nhóm hoàn toàn không đến so. Hơn nữa tan học thời gian quá muộn hắn phát sóng trực tiếp khi trường cũng vô pháp giống cuối tuần. Như vậy toàn thiên treo ở tuyến, hồi ký túc xá nhiều lắm quải hai cái giờ, thí dùng đều không đỉnh, Diêm Hàn nhưng thật ra cũng không lòng tham. Tuy rằng thô sơ giản lược mà tính ra xuống dưới ngày hôm qua nhiệt độ cộng thêm thượng đánh tiền. Thưởng làm hắn cũng thu hoạch một số tiền, nhưng chuyện tốt nhi không thể mỗi ngày có. Diêm Hàn đã thấy đủ, trước không nói cái này, ta là tới hỏi một chút ngươi cái kia tân che giấu nhiệm vụ. À đúng rồi, ngươi không nói ta đều đã quên, Lý Hồng Khinh lập tức bãi chính tư thế. Đề cập đến công tác tương quan bộ phận hắn vẫn là man nghiêm túc. Tuy rằng hắn hiện tại chức nghiệp biến hóa thành tuyên bố nhiệm vụ NPC. Che giấu nhiệm vụ tên gọi là biến trang hoàng hậu, danh như ý nghĩa, chính là muốn ngươi ăn mặc phòng hóa trang quần áo, tự do phối hợp xuyên đáp xuất hiện trước mặt người khác. Giống một cái trăm biến nhiều vẻ nữ vương giống nhau, mỹ lệ, ưu nhã, gọi người cảm thấy kinh diễm, làm người nhịn không được vì ngươi thét chói tai. Ngoặc kép, Diêm Hàn một đầu hắc tuyến, cho nên nữ khoản giáo phục. Nữ khoản đồ bơi còn không tính gì, hắn còn phải xuyên càng nhiều nữ trang, nỗ lực mà làm chính mình bình tĩnh lại. Diêm Hàn trực tiếp hỏi, ngươi liền nói thẳng như thế nào tính hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau có cái gì khen thưởng đi, tốt xấu cũng cùng chủ thần đã làm vài lần. Giao dịch, Diêm Hàn đã đủ hiểu biết này những nhiệm vụ kịch bản, mà hắn cũng đã vô lực phun tào trong đó vớ vẩn. Hiện tại hắn chỉ nghĩ đem ánh mắt đặt ở xích quả quả. Đơn thuần nhất bất quá giao dịch mặt trên, liền ngoạn ý nhi liền cùng đơn giản nhất tiền tài giao dịch giống nhau. Không đề cập bất luận cái gì tình cảm, chỉ cần hai bên ích lợi đạt thành thống nhất, như quả hệ thống đưa ra yêu cầu cùng phái chia hắn khen thưởng có thể làm hắn vừa lòng. Như vậy hắn liền tiếp thu, ngoặc kép. Thích, ngươi như thế nào như vậy không lãng mạn, Lý Hồng Khinh mắt trợn trắng. Nói, cái này che giấu nhiệm vụ vĩnh viễn không có hoàn thành nhiệm vụ này vừa nói. Người xuyên đáp quần áo nếu cũng đủ lệnh người động dung liền sẽ thu hoạch đến kinh diễm giá trị. Hệ thống sẽ đem cái này kinh diễm giá trị thay đổi thành tương ứng, mỹ thành tựu điểm money ngô. Đại khái chính là như vậy, đương nhiên. Xuyên đáp phối hợp càng thời thượng càng mỹ lệ càng có thể mang cho người một loại chấn động hiệu. Quả, thêm phân cũng càng nhiều, Lý Hồng Khinh nói đảo không tự giác mà đổi thành vẻ mặt cực kỳ hâm. Mộ biểu tình, hắn để sát vào Diêm Hàn nói. Thật sự rất muốn tiến ngươi cái kia phòng hóa trang nhìn xem. Mượn hai bộ quần áo ra tới xuyên. Ai đúng rồi, ngươi có thể đem quần áo xuyên ra tới sau đó cho ta mượn nha. Hai ta sai hẳn là không sai biệt lắm. Ngoặc kép, đem Lý Hồng Khinh thò qua tới kia trương thanh thuần hạt dưa nhi mặt đẩy ra. Diêm Hàn, nói đứng đắn, đạt được kia cái gì kinh nghiệm giá trị cùng ta xuyên gì quần áo có quan hệ sao? Xuyên giáo phục có thể không? Đều là nữ trang, là kinh diễm giá trị, Lý Hồng Khinh nói. Không thể, cần thiết là phòng hóa trang bên trong quần áo, Diêm Hàn. Ngoặc kép, nói cách khác nhiệm vụ này hắn chỉ có thể ở cuối tuần làm. Rốt cuộc Lộc Trạch Cao Trung mệnh lệnh rõ ràng cầm áo quần lố lăng. Nhưng vấn đề là cuối tuần hắn hiển nhiên không nghĩ ra cửa. Ra cửa cũng không nghĩ xuyên nữ trang. Diêm Hàn hỏi ra cái thứ hai vấn đề. Kia nếu ta tiếp nhận rồi cái này che giấu nhiệm vụ. Nhưng một chốc cũng không sẽ ăn mặc bên trong quần áo đi ra ngoài lắc lư đâu. Ngoặc kép, cái này hẳn là không có gì ảnh hưởng đi. Dù sao cũng là ấn tích hiệu khảo hạch thêm phân, hành. Ta đã biết, Diêm Hàn nói xong. Mặt vô biểu tình mà lựa chọn tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Dù sao ấn Lý Hồng Khinh cách nói. Không hoàn thành cũng không gì tổn thất. Không hổ là giải khóa di động phòng hóa trang mang đến phụ gia nhiệm vụ. Hắn đều đoán được sẽ cùng kề mặt màng giống nhau. Tóm lại là cùng Mỹ có quan hệ, nhưng cũng may nhiệm vụ này cùng cái kia kề mặt màng không giống nhau. Tiếp thu về sau cũng không cưỡng chế hắn mỗi ngày làm cái gì. Diêm Hàn quyết định trước đem nhiệm vụ này tiếp theo. Ít nhất mỗi thứ hai bơi lội khóa còn có thể cấp chính mình thêm chút nhi phân đâu. Châu chấu tử lại tiểu, kia cũng là thịt a. Lại cùng Lý Hồng Khinh xác định một chút nhiệm vụ này đủ loại chi tiết. Diêm Hàn tỏ vẻ minh bạch, liền tàn nhẫn vô tình mà cự tuyệt Lý Hồng Khinh muốn hắn lại lưu lại lao sẽ cắn thỉnh cầu. Chạy về khu dạy học học tập, buổi tối 14 ban cũng là tương đương náo nhiệt, không biết có phải hay không chủ nhiệm lớp đổi thành tiểu điền lão sư duyên cớ. Cả ngày lớp đều ở vào một loại cực độ nhẹ nhàng sung sướng bầu không khí giữa. Diêm Hàn cùng mấy cái nghênh diện nhi đi qua đồng học chào hỏi liền về tới phòng học xếp sau. Ngạc nhiên phát hiện Lâm Kiến Lộc thế nhưng đã trở lại. Ân, có người ngày mai xin nghỉ cùng ta xuyến ban, Lâm Kiến Lộc thấy hắn trở về. Liền rất bình tĩnh mà đứng lên cho hắn tránh ra con đường. Nhưng Diêm Hàn không chờ mại chân ngồi vào tới đã bị người gọi lại. Bên cạnh chính liêu đến lửa nóng Ôn Giác Vinh cùng lớp trưởng đám người hỏi hắn. Nhan ca, chúng ta này thứ bảy tính toán tổ chức vài người. Cùng đi bên ngoài liên hoan nhìn xem điện ảnh gì. Người đi không? Ách Diêm Hàn suy nghĩ một chút. Vẫn là cự tuyệt, ta thứ bảy trùng hợp có việc. Vẫn là không đi, các ngươi ngoạn nhi đến vui vẻ a. Gì sự a, sẽ không vẫn là học tập đi. Ôn Giác Vinh nói. Không phải ta nói ngươi a Nhan ca, thứ này ngươi đến lao giật kết hợp, học bá không phải một ngày dưỡng thành. Diêm Hàn nói, không phải, này há mồm ngậm miệng đều là học tập, không nghĩ tới chính mình có một ngày ở người khác trong mắt hình tượng đều biến thành như vậy nhi. Diêm Hàn giờ khóc giờ cười, gì ngoạn ý, Nhan ca liền học tập đều không học, kia không phải là đi gặp ngươi lão tướng hảo đi. Ôn Giác Vinh lại lần nữa lúc kinh lúc giống, bơi lội khóa chuyện này hiển nhiên ở hắn nơi này còn không có qua đi đâu. Diêm Hàn, ngoặc kép, này đều nào cùng chỗ nào a? Kỳ thật hắn là nghĩ đến đầu đường Vũ Vương đấu bán kết liền ở thứ bảy. Giữa chưa bắt đầu, tuy rằng còn không biết đến lúc đó là như thế nào an bài. chính là hẳn là không biện pháp cùng Ôn Giác Vinh bọn họ đi ra ngoài chơi. Lần trước tham gia hải tuyển chính là Ôn Giác Vinh bồi hắn. Diêm Hàn cũng không tính toán gạt bọn họ, nhưng vừa muốn giải thích thời điểm hắn lại đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Còn chưa nói xuất khẩu, cả người liền ngây ngẩn cả người. Đúng rồi, đầu đường Vũ Vương, Diêm Hàn đột nhiên nghĩ đến. Hắn có thể ở thứ bảy thi đấu ngày đó thuận tiện đi làm cái kia biến trang nữ hoàng nhiệm vụ a. Hắn tham gia quá hải tuyển, phía trước cũng cảm thụ quá bàng quan quần chúng cái loại này nhiệt tình. Đầu tiên nhân số thượng liền rất thỏa mãn yêu cầu, phỏng chừng đến lúc đó sẽ có rất nhiều người xem hắn. Hơn nữa ngoạn ý nhi này cảm giác liền cùng tê đài đi tú giống nhau. Biểu hiện đến hảo còn sẽ cùng người lưu lại càng nhiều ấn tượng tốt. Cho nhau phụ tá thêm thành, tin tưởng kinh diễm giá trị cũng sẽ càng nhiều. Cho nên hắn chỉ cần dùng thời gian rất ngắn liền có thể kiếm lấy rộng lượng kinh diễm giá trị. Còn có cái gì sẽ so trận này hợp càng thêm thích hợp. Diêm Hàn càng nghĩ càng hưng phấn, cảm thấy chính mình quả thực chính là cái tràn ngập thương nghiệp đầu óc tiểu thiên tài. Thấy sao tiểu ngũ, đầu năm nay quang có hệ thống bàn tay vàng còn không được. Còn phải năng động não tự hỏi, mới có thể thực hiện ích lợi lớn nhất hóa, Diêm Hàn dương dương tự đắc mà nói. Tiểu ngũ. Hào tâm tình mà ở trong đầu cùng tiểu ngũ khoác lác đánh thí. Diêm Hàn cũng không có phát hiện lúc này Lâm Kiến Lộc còn vẫn duy trì đứng tư thế. Nghe thấy Ôn Giác Vinh bọn họ hỏi chuyện liền hướng chính mình phương hướng nhìn qua đi. Mắt hàm mong đợi, mà khi Ôn Giác Vinh nửa nói giỡn nửa ý có điều chỉ mà đi hỏi có phải hay không đi gặp ý trung nhân. Sau Diêm Hàn liền quỷ dị mà đình trệ trong nháy mắt. Tạo thành hậu quả chính là, Lâm Kiến Lộc trong mắt quang mang đột nhiên thoáng ảm đạm một ít. Theo sau hắn nhìn chằm chằm hắn, hơi hơi nhấp nổi lên môi. May mắn Diêm Hàn là tâm tư thay đổi thật nhanh, thực tế cũng không có lăng thượng lâu lắm, chỉ là hơi hơi sửng sốt cảm giác, phát hiện Ôn Giác Vinh bọn họ một đám đều dùng một loại có bát quái ánh mắt đánh giá chính mình. Liền vội nói. Là đi tham gia lần trước cái kia khiêu vũ cơ thi đấu đấu bán kết, hắn mới vừa giải thích xong. Những người khác còn không có làm rõ ràng hắn đang nói gì. Nhưng kia trong nháy mắt Lâm Kiến Lộc hơi hơi nhấp khởi môi tắc thả lỏng xuống dưới. À, là cái kia đầu đường Vũ Vương hoạt động. Kia vừa vạn, Nhan ca ngươi ở đâu thi đấu? Các huynh đệ cần thiết đúng chỗ cho ta Nhan ca đánh cô a. Ôn Giác Vinh trước với mọi người nói, Diêm Hàn, ngoặc kép, Diêm Hàn xua tay nói, không cần đi xem, các ngươi liền đi chơi các ngươi đi, một cái đấu bán kết mà thôi, không ý gì ai nha Nhan ca ngươi nói gì đâu. Lớp trưởng cũng phản ứng lại đây, rốt cuộc bọn họ Nhan ca lần đầu ở nặc danh trên diễn đàn có danh hào chính là bởi vì cái kia thi đấu. Lớp trưởng thuận thế nói giỡn mà nói. Chúng ta không chỉ có đến đi xem, còn phải mướn 100 thủy quân, đi duy trì ngươi, 100 nào đủ, Ôn Giác Vinh hăng hái, ít nhất đến trước tới 3.000 đi, còn phải mướn một đội bảo tiêu. Ta sợ ta Nhan ca đến lúc đó biểu hiện đến quá hảo hiện trường trật tự sẽ vì duy trì không được. Bên cạnh còn có người ồn ào, nói gì đâu, Nhan ca còn cần thủy quân, bảo tiêu kia nhưng thật ra đến mướn điểm nhi. Diêm Hàn, ngoặc kép, nghe bọn hắn càng thổi càng tà hồ. Diêm Hàn kỳ thật rất muốn nói không cần, thật sự không cần đúng chỗ. Đại ca chính là muốn bắt đầu thực thi kia cái gì biến trang nữ hoàng kế hoạch nam nhân. Các ngươi đi xem vạn nhất ta cảm thấy xấu hổ làm sao bây giờ. Không nghĩ tới lúc này liền thấy Lâm Kiến Lộc hơi hơi khơi màu khóe môi. Nói, kia đại gia cùng đi đi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ác, nấm siêu xoái đe, thổ thổ thuốc viên, 28.020.500, đuốc thủy, công chúa đương nhiên là nhà ta nhất nhưng, chim sẻ nghe phong, may mắn, cẩn nam tuyết, thủy mộc mộc, nhà ngươi tiểu tự x2, thì kỳ, hủ hủ càng khỏe mạnh địa lôi cảm tạ đại nguyên hòa tiễn. Hết chương.